siêu cấp tội phạm, chương 172, vạn nhân đồ 3. gocchuyenaudio.com. Lâm Phi thỏa mãn thấy tinh cầu Pandora đã ổn định sau khi liên lạc với ám phi Hoa xong, hắn lên phi thuyền trở lại học viện quân sự bắt đầu đinh đông, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, sự thôn tính của khí phách chiến thần, mức độ hoàn thành 82, cấp độ hoàn thành B, đánh giá nhiệm vụ hoàn thành, chiến thần không chỉ có sức chiến đấu giống siêu nhân, mà còn có mưu kế khiến quỷ thần cũng khó lường. Mặc dù ký chủ còn kém quỷ thần rất xa, nhưng dần dần đã phát triển theo hướng một chiến thần có ý nghĩ. Điều này thật đáng mừng, đáng khen ngợi. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được huân chương thực dân. Đồ dùng một lần, người có tâm cơ thâm trầm. Huân chương người tâm cơ thâm trầm, người đeo có thể sử dụng một lần, tiến hành thôi miên một người nào đó, xác suất thôi miên thành công do sự chênh lệch tinh lực giữa ký chủ cùng đối phương quyết định. Trong đầu vang lên thanh âm báo nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống chiến thần. Sau đó, trong tay Lâm Phi xuất hiện một hộp vuông bé bé, là một tấm huân chương, bên trên có vẽ hình mặt quỷ cười âm hiểm. Trước cứ gửi ở chỗ ngươi đi, cái huân chương mặt quỷ này cười thật tà ác, đeo nó cũng không phải việc tốt lành gì, chờ khi ta cần sẽ đeo. Lâm Phi nói xong, đem huân chương để cho hệ thống chiến thần giữ hộ. Lâm Phi vừa nói xong câu đó, tiếng nói hại người của hệ thống chiến thần lại vang lên bên tai Lâm Phi lần nữa. Tuy ký chủ đã dùng trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng theo một khía cạnh khác có thể thấy, năng lực cận chiến của ký chủ còn chênh lệch rất nhiều so với chiến thần chính thức. Chiến thần mạnh mẽ trực tiếp dùng vũ lực là có thể khiến mọi sinh vật thần phục. Bởi vậy, sẽ có nhiệm vụ dị thời không, huấn luyện để tăng lên năng lực cận chiến của ký chủ. Tên nhiệm vụ, vạn nhân đồ. Giới thiệu nhiệm vụ, chiến thần không ngừng phát triển trong quá trình chém giết. Thân là người được đề cử làm chiến thần, năng lực cận chiến quá yếu, sẽ không thể đơn độc ngăn cản một mặt cần rèn luyện thích hợp. Đây là một tòa thành nhỏ có hơn 2 vạn người, sắp xảy ra virus zombie. Cậu sẽ trở thành một học sinh cấp 3 trong thành phố đó. Cậu sẽ phát hiện khi cậu tiến vào hiện trường, có tới 99. Bạn học bên cạnh mình sẽ trở thành zombie sau 30 phút. Cậu hãy giơ lên dao mổ của mình, thỏa thích chém giết, giết chết tất cả những sinh vật còn sống mà có địch ý với mình. Vì không khiến quá trình chém giết quá buồn tẻ, nên trong quá trình chém giết còn có một nhiệm vụ bảo vệ nho nhỏ. Nhân vật cần được bảo vệ là Lý Hiểu Hà. Cô là cô gái có được kháng thể với virus. Lý Hiểu Hà là hy vọng cuối cùng của tổ chức bảo vệ nhân loại dùng để chống lại virus zombie. Nhắc nhở, nếu Lý Hiểu Hà may mắn còn sống sót trong 10 ngày lại không được ký chủ đưa đến viện nghiên cứu y học trong thành phố mà bị tổ chức bảo hộ nhân loại trực tiếp đưa đi thì ký chủ phải giết chết 9 vạn kẻ địch còn sống. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ kéo dài trong 10 ngày, phải dùng phương thức cận chiến để giết chết tất cả các sinh vật sống có địch ý với ngươi. Ngoài ra, ngươi còn phải bảo vệ Tiểu Hà an toàn, đưa cô ta đến viện nghiên cứu y học trong thành phố, chờ tổ chức bảo vệ nhân loại đến. 10 ngày sau, tổ chức sẽ đến để đưa cô ta đi. Điều kiện thất bại nhiệm vụ, sau 10 ngày Lý Tiểu Hà được tổ chức bảo vệ đưa đi nhưng ký chủ không giết đủ một vạn tên địch. gocchuyenaudio.com. Hoặc Lý Tiểu Hà không được tổ chức đến đón, ký chủ vẫn chưa giết đủ 10 vạn tên địch trong 10 ngày. Lâm Phi nghe hệ thống chiến thần giới thiệu nhiệm vụ xong, bắt đầu không ngừng oán hận cái hệ thống chiến thần biến thái này. Xem ra cái nhiệm vụ này là bắt mình đi giết một vạn con zombie, lại phải dùng phương pháp cận chiến mà giết chết, còn phải đảm bảo là mình không được bị thương, đồng thời lại phải bảo vệ một nhân vật quan trọng. Không bảo vệ được cô ta thì mình sẽ phải giết thêm 9 vạn con zombie nữa. Bắt đầu truyền tống, tiếng nói của hệ thống lại vang lên bên tai Lâm Phi. Sau đó Lâm Phi đang ngồi trên phi thuyền vận chuyển chuẩn bị trở về lại thấy trên đầu của mình xuất hiện một quầng sáng trắng. Quầng sáng nhanh chóng chiếu lên người mình, sau đó Lâm Phi biến mất. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện ra mình đang đứng bên trong một giảng đường lớn, xung quanh đều là học sinh mặc đồng phục. Mình đang đứng trong đám bạn học nghe một người trung niên đứng giảng bài. Lâm Phi hiểu rất rõ là 30 phút sau sẽ bộc phát bệnh zombie, cho dù mình cho những người bên cạnh mình biết thì trong 30 phút ngắn ngủi, bọn họ cũng căn bản không tìm được biện pháp tự cứu. Hơn nữa đám người này là do hệ thống chiến thần biến ảo ra, cứu bọn họ cũng vô ích. Hệ thống chiến thần, làm sao tôi mới tìm được Lý Hiểu Hà? Lâm Phi nói với hệ thống chiến thần trong đầu, 24 giờ sau sẽ cho thấy vị trí của Lý Hiểu Hà. Ký chủ có một ngày làm quen với cảnh tượng huấn luyện này. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên bên tai Lâm Phi. Lâm Phi nghe hệ thống trả lời xong, lại nhìn về phía gương mặt những bạn học xa lạ này. Hắn phát hiện ra hắn có thể thấy vẻ thân mật trên mặt những người này. Hắn nghĩ, đợi 30 phút nữa, chắc đại bộ phận những người thân mật này sẽ biến thành địch thủ rồi.